Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Tứ đại thiên vương đến. Nhìn thấy Bạch Mộng Giao, lại nhìn thấy Bạch Mộng Giao kia giống như cười mà không phải cười mặt. Bạch Sách thoáng một cái liền có chút mộng, không biết muốn nói cái gì, cũng không biết muốn làm gì. Mà Bạch Mộng Giao cũng không có nhìn chằm chằm vào Bạch Sách nhìn, mà là bị Bạch Sách sau lưng, cũng chính là đại sảnh nơi nào tình huống hấp dẫn. Nơi nào Lê Tuân cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai người đã là nhau nhau túi bụi. Thậm chí trong lúc này nếu như không phải Liệt Thanh, Long Thục Phác Du còn có Kỳ Diễm ba người cắn răng ngăn cản, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cùng Lê Tuân đã hiện tại liền muốn động thủ đánh lên. Bạch Sách là không biết hai người kia trước đó đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Trách không được, Bạch Sách trước đó dùng Bắc Lam Lăng Hiên thân phận khen Lê Tuân thời điểm, kia Lê Tuân một mặt không tin, hiện tại đến xem, không tin liền đúng rồi. Mà Bạch Mộng Giao tại ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Sách sau lưng tình huống về sau, liền vươn tay, giữ chặt Bạch Sách thủ đoạn, xoay người nói, ngươi đi theo ta. Tại một chỗ trong hoa viên cái đỉnh chỗ, Bạch Sách cùng một cái làm sai sự tình học sinh tiểu học đồng dạng. Hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, chững chạc đàng hoàng nhìn xem kia ngồi tại đối diện pha trà Bạch Mộng Giao. Mà Bạch Mộng Giao tại pha tốt hai chén trà, một chén đưa cho Bạch Sách thời điểm, khi nhìn đến Bạch Sách cái dạng này, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, nhìn qua Bạch Sách, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao vậy, đang sợ cái gì? Sợ cái gì? Bạch Sách cũng không biết, bất quá theo đạo lý tới nói, Bạch Sách cũng không có gì đáng sợ, cái này sợ cái dám đâu. Bạch Sách lại không có làm chuyện gì. Bạch Sách vậy nhưng thật sự là không thẹn với lương tâm. Ngay tại Bạch Sách sống lưng thẳng tắp, chuẩn bị nói chuyện lớn tiếng thời điểm, Bạch Mộng Giao thì là cầm lấy trước mặt mình một chén trà nhấp một miếng sau khẽ nói, kỳ thật ta cùng với nàng nói qua, còn tốt, ngược lại thật sự là không nghĩ tới một vị tôn hoàng tính cách lại như thế hiền hòa. Hả? Bạch Sách nhíu mày, nhìn qua Bạch Mộng Giao, không biết Bạch Mộng Giao nói đây là có ý tứ gì. Bất quá, rất nhanh, Bạch Mộng Giao liền để chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Sách khẽ nói, ta nghĩ tới, ta không quan hệ, bất quá, nói tới chỗ này, tựa hồ, Bạch Mộng Giao cảm thấy có chút không đúng, trầm mặc một chút về sau. Bạch Mộng Giao liền lại nhìn Bạch Sách nói, cũng không thể nói không quan hệ, chỉ có thể nói, có thể tiếp nhận, dù sao, loại sự tình này, là tránh không được. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nhìn qua Bạch Mộng Giao nói, tránh không được. Bạch Mộng Giao ngồi tại Bạch Sách đối diện khẽ gật đầu cười nói, đúng vậy à, bởi vì một vầng mặt trời, làm sao lại không bị chú ý đâu. Chỉ cần có người chú ý, liền sẽ có nhân ái mộ. Mặc dù nói, một nữ tử tự nhiên nghĩ phu quân của mình cả đời chỉ thích chính mình một người, nhưng khi đó không có khả năng, cũng không thực tế. Từ xưa đến nay, một mực như thế, nếu là không có cùng với nàng nói qua lời nói, có lẽ trong lòng sẽ có khúc mắc. Nhưng là, nói qua sau đó, còn tốt. Ta có thể cảm giác được nàng đối ngươi yêu thương. Dù sao, lại có ai có thể cự tuyệt một cái lại nhiều lần bảo vệ mình, cứu mình người đâu. Bạch Sách ngơ ngác nhìn qua Bạch Mộng Giao, không biết nói cái gì cho phải. Mà Bạch Mộng Giao thì là cười nhìn qua Bạch Sách nói, kỳ thật, thêm một người cũng rất tốt. Dù sao, có nhiều chỗ, ta không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Có một người khác hỗ trợ cũng rất tốt. Bạch Mộng Giao nói rất nhiều rất tốt, nhưng Bạch Sách lại nhìn không ra Bạch Mộng Giao trên mặt có rất tốt bộ dáng. Sau đó Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái, nhìn qua Bạch Mộng Giao nói, không có sự tình, bất quá là nàng mong muốn đơn phương thôi. Chờ ta quay đầu nói với nàng một chút. Chỉ là, đối với Bạch Sách lời nói này, Bạch Mộng Giao thì là nhếch lên khóe miệng, nhếch lên đại mi, nhìn qua Bạch Sách cười nói. Ồ, thật sao? Vậy ngươi mấy ngày nay một mực trốn tránh ta làm gì? Ân, Bạch Sách trầm mặc một chút, vừa định nói chuyện, cái này Bạch Mộng Giao liền cười khoát tay áo nói. Tốt tốt, dù sao, ta là sẽ không ngại, ta muốn dẫn Liệt Kỳ đi học, buổi tối tới ta chỗ nào ăn cơm, đều thật nhiều ngày không đến, trước đó còn nói thích ăn ta làm cơm đâu, hiện tại xem xét, tất cả đều là trang. Hừ, dứt lời, Bạch Mộng Giao cũng đã đứng dậy rời đi. Bạch Sách ngồi tại trong đình trên băng ghế đá, sững sờ một hồi, sau đó cũng là nhếch miệng đứng dậy. Lúc đầu Bạch Sách còn nghĩ suy nghĩ kia mà. Bất quá, sững sờ, Bạch Sách thì là vỗ đùi. Hừ, kia còn có chuyện đâu. Lúc này, Bạch Sách liền hướng phía ngoài hoa viên phóng đi. Làm Bạch Sách đi vào phủ thành chủ đại điện lúc, cái này Lê Tuân cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai người vẫn là đang điên cuồng chửi rùa. Lê Tuân so Bắc Lam Lăng Hiên thực lực là mạnh rất nhiều. Lê Tuân hiện tại cắn răng liền muốn đi giáo huấn Bắc Lam Lăng Hiên. Nhưng Bắc Lam Lăng Hiên cũng không sợ, vẫn y như là lớn tiếng tức giận mắng. Nhìn thấy hai người kia dạng này, Bạch Sách nhếch miệng, sau đó liền xông tới. Cuối cùng, Bạch Sách đem hai người kia cho kéo xuống. Về phần giải quyết như thế nào, Bạch Sách cũng sẽ không giải quyết. Chính là để hai người kia tiếp tục mắng. Người mắng mệt mỏi, cuống họng mắng câm. Hai người kia mới cuối cùng dừng lại. Cuối cùng, Bạch Sách cũng biết hai người kia vì sao như thế lớn thù. Hợp lấy trước đó chính là Bắc Lam Lăng Hiên tại Hoàng Long Am không thành thật, mà Lê Tuân lại là Hoàng Long Am thủ tịch đại đệ tử, quản lý phía dưới đông đảo đệ tử, mà Lê Tuân người này lại là loại kia so sánh bướng bỉnh, không thế nào kẻ thấu tình đạt lý. Cái này từ trước đó Lê Tuân nhất định phải về Hoàng Long Am bị phạt, liền có thể nhìn ra, mà Bắc Lam Lăng Hiên thì lại là loại kia, sinh ra phóng đãng không bị trói buộc cái chủng loại kia người. Hai người kia đụng một cái bên trên, lâu mà chi, liền tích lũy nhiều như vậy cừu hận. Về phần phải làm sao, Bạch Sách cũng không biết. Bất quá, Bạch Sách xem chừng, hẳn là không chuyện lớn gì. Dù sao, tất cả mọi người là nam nhân mà. Tại một cái Bắc Lam Lăng Hiên cùng Lê Tuân hai người kia tính cách, Bạch Sách cũng biết, tuy nói là hai người tính cách không giống nhau, nhưng hai người kia cũng đều không phải tiểu nhân. Bình thường cãi nhau cũng không có việc gì. Chính là mấy ngày nay, Bạch Sách đám người lỗ tai phải gặp tội. Sau đó ba ngày, ngược lại thật sự là như Bạch Sách dự đoán như thế. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cùng Lê Tuân chỉ cần đụng phải, liền bắt đầu cãi nhau. Bất quá, cũng may chính là cái này về sau Bạch Sách cũng không cần giống trước đó đồng dạng mỗi ngày đi theo đám người này. Dù sao, Bạch Sách vài ngày trước đi theo đám người này là không có cách nào. Hiện tại không có việc gì, Bạch Sách vẫn là thích chính mình yên lặng ngồi tại trong hoa viên. Nếu không câu câu cá, nếu không mang theo Liệt Kỳ chơi một chút. Về phần những ngày này Bắc Lam Thanh Tuyết ngược lại là không thấy được. Bạch Sách còn sai người hỏi, cũng không phải Bạch Sách muốn cùng Bắc Lam Thanh Tuyết gặp mặt. Chỉ bất quá, Bạch Sách là muốn cùng Bắc Lam Thanh Tuyết giảng một chút sự tình. Bất quá, nghe nói, Bắc Lam Thanh Tuyết trở về. Bất quá trở về là vì dọn nhà. Nghe nói là đem chính mình loạn thất bát tao gia sản đều lấy tới. Mặt khác, tựa hồ Bắc Lam Thanh Tuyết còn đi xử lý chính mình tôn hoàng thân phận sự tình. Nhìn, Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ thật là quyết tâm muốn đi theo Bạch Sách. Tôn hoàng cũng không muốn. Cái này nói đến, thật đúng là có chút phiền phức. Một ngày buổi chiều, Bạch Sách tại trong hoa viên, hài lòng nằm trên ghế, phơi nắng, một mặt thư sướng, vừa ăn xong cơm, Liệt Kỳ cũng bị Bạch Mộng Giao mang theo rời đi. Bạch Sách nằm trong sân, muốn ngủ cái ngủ trưa. Bất quá, cũng tại lúc này, bên cạnh đột nhiên một trận vội vàng âm thanh. Khi Bạch Sách nhíu mày mở mắt xem xét, liền thấy một người tới đến Bạch Sách trước mặt nói: "Thành chủ, tứ đại thiên vương thỉnh cầu tiến vào Vũ Linh Đại Lục. Bọn hắn đã tại đại lục bên ngoài chờ đợi." Bạch Sách khẽ giật mình. "Hả? Tứ đại thiên vương đến rồi?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.